Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Ai quay video? Trong lúc nhất thời, chàng thượng tất cả mọi người đều nhìn về phía Tử Khuyết. Đồng thời, bao gồm Tống Phương Phương ở bên trong, mỗi người đều tại kỳ quái nếu ai quay video, lại là ai đem video lưu truyền ra đi. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, trực tiếp nói, thực ra, chân tướng chỉ có một, quay video, hẳn là Nhã Lệ chính nàng. Trước Lưu Tam Lỗi nói, Nhã Lệ tự mình nói, ở trước khi tốt nghiệp tịch lưu lại cái kỷ niệm, Nhã Lệ quay video động cơ có, hơn nữa các ngươi nhìn video góc độ, rất rõ ràng, trong video mặt nạ nam nhân không có chú ý tới video. Nếu không sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía máy thu hình vị trí. Đúng đúng, ta thật không biết có cái video này tồn tại. Lưu Tam Lỗi gật đầu liên tục. Hừ, những thứ này đều là ngươi đoán thôi. Nhã Tình lạnh lùng, bây giờ ta đột nhiên tò mò. Cái video này nếu là muội muội của ngươi chính mình chụp. Nàng tại sao thấy video sau đó sẽ tự sát? Ngươi chắc chắn nàng là vì vậy video tự sát. Mà không phải đám nguyên nhân. Từ Khuyết vẻ mặt ngưng trọng. Phân tích nói. Ngươi đã nói. Trước ngươi nước ngoài đã trở lại một lần. Trở lại mới một ngày. Muội muội của ngươi liền uống rất say. Thiếu chút nữa chết. Trước đây không lâu. Ngươi trở về nước. Muội muội của ngươi trực tiếp đốt than củi tự sát. Ta đang nghĩ. Tại sao biết cái này sao đúng dịp. Nàng hai lần tử vong. Đều là ở ngươi trở về nước không lâu. Ngươi có ý gì? Trong lòng Nhã Tình động một cái. Sắc mặt trầm thấp. Không có ý gì. Những thứ này cũng chỉ là ta đoán. Ta là đang nghĩ. Ngươi và muội muội của ngươi quan hệ tốt sao? Lâm Phong hỏi. A, cho cười. Ở ta mười mấy tuổi thời điểm. Cha mẹ từ trần. Ta cùng muội muội ta sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi cảm thấy quan hệ tốt không tốt? Nhã Tình lạnh lùng nói. Ừ, vậy cũng tốt. Ta cũng nói. Đây là ta suy đoán. Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi nói cái kia kêu Khuynh Thành chi luyến nhân phát video. Chúng ta có thể từ nơi này kêu kêu nhúng tay vào. Cha một chút ai phát video? Từ Khuyết hỏi. Ngươi nghĩ rằng ta không điều tra? Cái này kêu kêu là thông qua không có điện thoại của ký danh hào ghi danh. Tin tức gì cũng không có. Sau đó, ta tìm được Lý Thông. Ở các người kêu kêu lớp học trong đám. Cái này kêu Khuynh Thành chi luyến nhân ngay tại lớp các người cấp trong bầy. Nhã Tình nói, Lý Thông, nói như vậy lớp chúng ta cấp kêu kêu group nhiều hơn một người. Từ Khuyết hỏi, ừ. Lý Thông uể oải đáp lại, lần đó nàng tìm tới ta, giả mạo Nhã Lệ gạt ta nói tìm trong một lớp học học sinh. Kiêu kiêu tên là Khuynh Thành chi luyến, ta cho nàng tìm, phát hiện lớp học trong bầy nhiều hơn một người. Người chưa cho cái này kêu Khuynh Thành chi, luyến phát quá tin tức sao? Từ Khuyết cau mày hỏi, cùng lúc đó móc túi, lấy ra điện thoại di động. Mở lên kiêu kiêu, từ sau khi tốt nghiệp, Từ Khuyết rất lâu không chơi qua kiêu kiêu rồi. Lớp học trong bầy nói chuyện phiếm nhân càng là không mấy cái. Từ Khuyết mở ra cái này kêu Khuynh Thành chi luyến người tin tức. Phía trên tài liệu biểu hiện là nữ, nhưng là cấp bậc rất thấp. Chỉ có một nguyệt lượng, cái này tài khoản mới vừa ghi danh. Từ Khuyết vẻ mặt nghiêm túc. Có lẽ là một cái kỵ hận Nhã Lệ nhân, ngoài ý muốn lấy được rồi cái video này, sau đó uy hiếp Nhã Lệ. Ta cũng nghĩ như vậy, này đơn giản, Nhã Lệ trước khi chết, cùng ai tiếp xúc qua? Theo lý mà nói, video nếu là Nhã Lệ chính mình, nàng kia hẳn tự mình biết đặt ở nơi nào, những người khác không nên tìm tới, thậm chí ngay cả có cái video này sự tình cũng không biết. Nhã Tình nói, ta làm thời điểm tra xét, nhưng là muội muội ta trước khi chết cơ hồ đều tại trong nhà. Ta cùng nàng nói qua, muốn nàng theo ta xuất ngoại, cho nên căn bản không đi ra ngoài. Cho nên ta lúc ấy liền muốn, có phải hay không là lúc trước thời điểm video tiết lộ ra ngoài. Từ Khuyết không đáp lại, nhìn cái này kêu Khuynh Thành chi luyến kiêu kiêu, sau đó hỏi, mọi người có hay không biết cái này kêu Khuynh Thành chi luyến. Hình cái đầu là cái này. Từ Khuyết giơ điện thoại di động cho các bạn học nhìn. Chờ một chút, cái này không phải là Nhã Lệ chính mình kêu kêu sao? Lưu Tam Lỗi kêu lên một tiếng. Hình cái đầu ta vẫn nhớ. Khi đó cho ta chuyển tiền. Nàng nói tiền mặt cùng thẻ chuyển tiền không có phương tiện. Sẽ bị tỷ tỷ phát hiện. Cho nên hắn dùng cái này kêu kêu hào cho ta chuyển quy tiền. Hình cái đầu là một cái con vịt hình cái đầu. Lúc trước tên chính là để cho Nhã Lệ. Lúc nào đổi tên kêu Khuynh Thành chi luyến rồi hả? Lưu Tam Lỗi, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Ý ngươi là ta muội muội chính mình cho mình phát video? Không phải là, ta chỉ là đang nghĩ. Trong này nhất định là có hiểu lầm. Lưu Tam Lỗi hô, giờ phút này mở ra kêu kêu không gian. Bên trong chỉ có một, nói một chút văn kiện. Bất quá bị chặt chẽ hơn. Click rồi văn kiện, phía trên là một cái mật mã. Sinh nhật, cái này kêu kêu hình cái đầu thật giống như một mực thầm. Trong bầy, chỉ có hai người hình cái đầu thầm. Nhã Lệ cùng cái này Khuynh Thành chi luyến. Ta đang nghĩ, có thể hay không thật là Nhã Lệ chính mình một cái khác kêu kêu hào. Từ Khuyết đột nhiên nói, cái video này là nàng phát cho chính mình. Từ Khuyết, đây chính là ngươi trinh thám quá trình. Nhã Tình hướng Từ Khuyết đi tới, ngươi lại làm nhục muội muội ta. Nói cái gì video là chính nàng quay chụp, bây giờ còn nói video là chính nàng phát cho chính mình. Muội muội ta mặc dù chết, nhưng là nàng tôn nghiêm không cho ngươi dẫm đạp lên. Muội muội của ngươi sinh nhật bao nhiêu? Cái gì? Nhã Tình ngẩn người, ngay sau đó hừ nói, ngươi cho rằng là cái này mã hóa văn kiện là nàng sinh nhật? Có thể thử một chút, phía trên này dù sao viết được ngày 1 tháng 9, ngươi thua vào đi. Từ Khuyết điền mật mã vào, sau một khắc, văn kiện trực tiếp bắn ra ngoài. Văn kiện hàng chữ thứ nhất đó là tỷ tỷ, ngươi chính là tiếp tục tra được rồi. Vì bảo vệ ta các bạn học, cho nên ta viết những thứ này văn kiện. Thực ra ta không hy vọng nơi này nội dung bị ngươi biết, bởi vì này sẽ để cho ngươi, để cho chúng ta ra hổ thẹn. Ta là không tốt nữ hài. Ta yêu ngươi, tỷ tỷ của ta, nhưng là ta hận ngươi hơn. Từ nhỏ đến lớn, ta bị ngươi yêu cầu ưu tú, làm một an tĩnh nữ hài. Sau khi cha mẹ mất, ngươi đối với ta càng nghiêm nghị, ta không có một ngày cảm giác là vui vẻ. Cho đến ngươi xuất ngoại, ngươi rời đi đoạn cuộc sống kia, ta vui vẻ nhất. Ta biết rồi rất nhiều bằng hữu, những bằng hữu kia mặc dù không có tiền, mặc dù thích uống rượu hút thuốc đùa giỡn, nhưng là ta rất vui vẻ. Sau đó ngươi trở lại, hung hăng mắng ta, một lần kia ta uống rất say, thực ra khi đó ta chỉ muốn chết. Ta hôn mê chừng mấy ngày, vốn là muốn một tia liễu chi. Sau đó ngươi lại xuất ngoại, rốt cuộc rời đi ngươi sau đó, ta lại cuộc sống vui vẻ đến. Ta thậm chí muốn cùng các bạn học cùng đi du lịch, nhưng là ngươi lại trở lại, còn nói để cho ta sau khi tốt nghiệp cùng ngươi xuất ngoại. Ta và ngươi nói qua, ta không muốn, dẫu có chết cũng không nguyện ý. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi kia chán ghét ghét bỏ ta mặt. Ta tâm lý minh bạch, ngươi ghét ta, không phải sao? Nhưng là ngươi không có nghe. Thần sắc ngươi im lặng, ngươi là một cái cường đại binh lính. Trong mắt ngươi, ta chỉ có thể phục tùng ngươi mệnh lệnh. Ta tuyệt vọng, ta không dám tưởng tượng ngày tháng sau đó. Vì vậy, ta nghĩ tới rồi tự sát, nhưng là ta không dám để cho ngươi biết ta là bởi vì ngươi mới tự sát. Bởi vì ta sợ như vậy hội thương tổn ngươi. Vì vậy, ta cho mình phát cái kia ta lưu lại video. phát cho mình, cho ngươi biết ta là vì vậy video tự sát. Ta thật không muốn cho ngươi biết những việc này, không muốn để cho ngươi thất vọng, nhưng là từ nhỏ đến lớn bởi vì ngươi nguyên nhân, ta phải không tới ái tình. Cho đến lần đó uống rượu, ta cùng với Lưu Tam Lỗi, ta không dám tiếp xúc với hắn quá nhiều, bởi vì ta biết, ngươi nếu là phát hiện lời nói, ngươi sẽ vận dụng ngươi thế lực để cho hắn trải qua rất thảm. Mặc dù trong mắt ta, hắn đã rất thảm, là một côn đồ cắc ké mà thôi. Tóm lại, hết thảy các thứ này đều là ta sai, là ta cho ngươi hổ thẹn rồi. Vì để ngừa vạn nhất, tỷ tỷ ngươi có thể sẽ một mực điều tra đi, thậm chí hội thương tổn ta đồng học. Cho nên ở chỗ này ta giữ lại phần này văn kiện. Có ta cái này kiêu kiêu nhân không nhiều, là ta vì né tránh ngươi kiểm tra cố ý lại ghi danh một cái kiêu kiêu. Phía sau lại nói rất nhiều, trên căn bản đều là giảng thuật nhã lệ không chịu nổi tỷ tỷ của nàng khống chế cùng nghiêm khắc. Cho nên từ nhỏ đến lớn, nhã lệ trong tâm khảm, nàng yêu nàng tỷ tỷ, nhưng cùng lúc, rất căm ghét, đây là một cái mâu thuẫn kết hợp thể. Cho nên nhã lệ vì trốn tránh thao túng, nàng tự sát, nhưng là vừa sợ hãi bởi vì sợ tỷ tỷ biết là bởi vì nàng đưa đến muội muội tự sát, sẽ để cho tỷ tỷ thương tâm, cho nên nhã lệ lựa chọn những biện pháp này. Sự tình rất phức tạp, nhưng là tại chỗ nhân đều biết tiền nhân hậu quả. Làm nửa ngày, nguyên lai là như vậy. Từ Khuyết nói ra tiền nhân hậu quả sau đó, Lý Thông trực tiếp khóc. Khốn kiếp, liền bởi vì các ngươi chị em gái những thứ kia phá sự tình. Hiểu Quyên bị các ngươi hại chết. Lão bà a, ngươi chết thật thê thảm. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Nhã Tình cơ hồ toàn bộ tan vỡ, run rẩy che đầu, là ta hại chết muội muội, là ta hại chết nàng, tại sao nàng không cùng ta nói? Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, ta biết rồi, những thứ này đều là giả, những thứ này là các ngươi ngụy tạo, muội muội ta cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, làm sao có thể hận ta? Két, đột nhiên, chết đi Thẩm Hiểu Quyên giật mình. Sau đó tay chỉ có chút mở ra, không có mắt đen con mắt đột nhiên trợn to, một trận âm phong thổi qua, ngay sau đó một cái lạnh lẽo thê lương thanh âm truyền vào Nhã Tình trong tai. Lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm? Đạo thanh âm này tựa hồ trống rỗng xuất hiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.